Chương 279, Đạo Quán Hành Trình. Mưa to đêm trước tu luyện giả cùng chưa người tu luyện khác biệt lớn nhất tại cùng linh căn, trước kia ngươi không có, mà bây giờ ngươi có. Trước đó phất hề thẩm thấu vào trong cơ thể ngươi loại lực lượng kia hoặc là cảm giác, kia là linh lực, mà linh lực là thiên địa vạn vật sở thổ nạp ra tới linh khí gây nên. Ngươi nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, hảo hảo cảm thụ một chút, ngươi bây giờ hẳn là có thể tùy tiện cảm nhận được thời lao ra tử ý vị thâm trường. Trước mắt mở to hai mắt thanh niên, chỉ tốt ở bề ngoài nói, ngươi bây giờ thân thể, đã bị tiểu tử kia cho luyện tạo thành người cây hợp nhất tình trạng, xa xa vượt qua. Những cái kia, còn tại cơ sở trong tu luyện linh tu, tương đương với nhà trẻ cùng tiểu học khác nhau. Trầm Trường Lâm khỏe môi thẳng băng, vẻ mặt tối nghĩa khó phân biệt. Cuối cùng, không nói gì, thật sâu hút khẩu khí, nhắm mắt lại, giống thời thúc nói như vậy, thử cảm thụ giữa thiên địa linh lực. Sau đó, rất là tùy tiện. Hắn có thể cảm giác được nhàn nhạt, lạnh lạnh, lại dẫn các loại ôn nhuận khí lưu, theo bốn phương tám hướng hướng phía trong thân thể của hắn, chạy vào bụng của hắn trong. Hắn lông mi rung động xuống mở ra. Đúng thế. Là thật không đồng dạng. Linh căn, từ đâu tới thanh âm của hắn khô khốc, mang theo vài phần khàn giọng. Sách, ngươi nên chú ý cũng không phải linh căn làm sao tới thời lao ra tử hút tẩu thuốc túi, chật chật lắc đầu, một mặt hâm mộ đấu kỵ hận. Ngươi hẳn là chú ý chính là, nó làm sao dung nhập ngươi một người chết trong thân thể, lại là thế nào phục sinh ngươi, luyện tạo ngươi phải biết, tại giới bên trong, có bao nhiêu người ngoài sáng trong tối đều tại nghiên cứu linh căn tấy ghép phương pháp, nhưng chưa từng có thành công qua chí ít theo ta được biết, gần trong vòng 500 năm, là chưa từng xuất hiện, lại sớm ta cũng không biết linh căn loại vật này là bẩm sinh, nó có hay không, đại biểu ngươi có thể hay không linh tu, đẳng cấp, cao thấp. Chủng loại thuần túy, đại biểu ngươi tại linh tu một đạo thượng có thế đi bao xa tiểu tử ngươi thể nội chính là thượng phẩm hỏa linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ, thuộc tính ngũ hành một trong hỏa linh căn, vẫn là thượng phẩm, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, thành tựu tương lai thế nhưng là không ai bằng nói đến đây, thời lao ra tử cảm khái không thôi. Ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ thế nào a? Tiểu tử kia nhìn như cái mềm mi và tờ, nhưng trên thực tế lại là cái lạnh tâm lạnh phổi, người chết ở trước mặt hắn. Sợ là mắt cũng không mang ngáy. Trước đó ta có một số việc nghĩ mời hắn hỗ trợ, tiểu tử thối kia lại coi nó là thành giao dễ, tính sạch sẽ, một chút ân tình đều không mang thiếu, nhưng là vì ngươi lại nhiều lần thỉnh cầu ngươi cũng không biết, hắn ôm ngươi trở về thời điểm, có nhiều dọa người, dùng dạng gì biểu tình cùng ánh mắt nhìn ta cùng phất hề, khi đó ta tại suy nghĩ A sách, tiểu tử thối này QNZ có nguyện ý thủ hộ người A, rõ ràng liền linh lực đều chỉ sẽ công kích người. Có thể thấy được bản thân hắn cũng là sướng. Sờ, lại không nghĩ rằng Trầm Trường Lâm chấn động. Hắn, không cách nào tưởng tượng, tiểu tử kia cúi đầu cầu người là loại cái gì tư thái. Riêng là tưởng tượng, liền không thể chịu đựng được. Hắn đột nhiên đứng lên, thanh âm thẳng run. Ta đi, hút điếu thuốc lời này vừa xong, hắn nhấc chân liền đi ra ngoài, càng chạy càng nhanh, cuối cùng đều dùng chạy. Thời lao ra tử nhíu chặt lông mày. Hút tẩu thuốc túi nhìn phất hề. Tiểu tử kia trở về nói cái gì không không có. Thời lao ra tử trầm mặt xuống, trần trờ nói, vậy hắn không có dính máu khí. Không có dính máu khí liền đại biểu không giết người. Hắn mở to hai mắt nhìn phất hề, có chút không thể tin được. Hắn cứ như vậy nhịn không thể có a không biết. Phất hề lắc đầu. Hắn không nói gì bên cạnh chuyện, sau khi trở về cho ta kiểm tra một chút linh căn. Thời lao ra tử ngồi ngay ngắn. Có chút khẩn trương. Nói thế nào có chút kỳ quái, nói không có vấn đề gì, nhưng lại cảm thấy phi thường có vấn đề. Đây là mấy cái ý tứ thời lao ra tử một mặt ngộng. Không có vấn đề gì, liền đại biểu phất hề linh căn không có vấn đề a nhưng lại cảm thấy phi thường có vấn đề, là đại biểu có ý tứ gì không biết, nói quay đầu tìm linh căn thử một chút, nghiệm chứng một chút suy đoán, trước mắt không đánh giá. Thời lao ra tử khỏe miệng động động, mi tâm thỉnh thỉnh ngày. Tại sao ta cảm giác không tốt lắm a tùy duyên? Đối với việc này, phất hề cũng không bắt buộc. Trước đó đồng ý dẫn hồn, chỉ vì thời anh cùng thời phong, trong cơ thể của bọn họ linh căn không gỡ ra, chống đỡ không đến 10 tuổi. Lúc trước song thân của bọn hắn, vì có thể để cho thời thúc bình an đem bọn hắn mang ra, cưỡng ép gián đoạn bọn họ huyết mạch trong truyền thừa cùng gia tộc song thân liên hệ, bị trời phạt phản vệ. Cha mẹ của bọn hắn tại lớn nhất hạn chế trên. Vì bọn họ tranh thủ thời gian 10 năm, để cho thời thúc vì đó dẫn hồn chuyển rời linh căn. Như vậy bọn họ liền sẽ thành là người bình thường, trời phạt phản phệ nguyền rủa QNZ đem bị tiêu trừ. Cũng liền không có người biết, hai người bọn họ còn sống. Cũng không cần lại để bọn hắn cuốn vào giới bên trong phân tranh, từ đó chịu khổ mất mạng. Cho nên, hắn mới đồng ý dẫn hồn. Trước mắt, linh căn đã trừ, nguyền rủa biến mất. Chính hắn là không có quan hệ gì. Ngậm miệng tùy duyên tùy duyên tùy duyên, ngươi ngoại trừ tùy duyên sẽ còn làm gì thời lao ra tử oán hận chừng hắn. Ta làm lao đạo sĩ kia chiếu cố ngươi, thật không nghĩ làm hắn đưa ngươi biến thành cái đạo sĩ làm rõ ràng còn có ngươi tóc kia. Đi đi đi, tìm thời gian cắt đầu năm nay nam nhân kia còn tóc dài phất phới cái tốt không học, ngươi cùng đạo sĩ kia học cái gì khác loại vừa nhắc tới này cha. Thời lao ra tử liền khí lao ra hỏa kia quá ý đồ xấu nhi. Đem một cái hảo hảo hải tử, cho chỉnh thành tiểu thư khuê các, đơn giản, quả thực quá mẹ hắn phát rồi nếu không phải hắn thật tâm thật ý dạy đứa nhỏ này, sớm chém hắn nha lam mở tư cờ chê tờ đối với thời lao ra tử giận chó đánh mèo. Phất hề trầm mặc ứng đối. Tóm lại, chỉ cần hắn nói chuyện tùy duyên, thời thuốc liền nổ, nhiều năm như vậy, ân, quen thuộc. Sư phụ vách quan tài. Sợ là đều bị hắn cho đâm vô số trở về A gần nhất, Đao Quốc xảy ra một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nô vợ gia tộc bị tra xét. Ký danh giới các loại động sản bất động sản, đều bị tòa án phong. Không chỉ có như thế, càng có truyền thông tuôn ra, nô vợ gia tộc ngũ độc đều dính, còn tự mình buôn lậu buôn bán, thông hướng các quốc gia, giết hại rất người khác, quả thực phát rồ đến khiến người giận sôi thậm chí nô vợ gia chủ, ngay lập tức nhận được tin tức lúc. Không phải bác bỏ tin đồn, mà là đại diện tích vũ lực trấn áp, cuối cùng là bị dân chúng mãnh liệt bắn ngược, thành công bị Đao Quốc Bộ Ngoại giao truy nã phong sát. Tiếp vào tin tức này ngài Tổng thống, tay run một cái, nước trà gắn một chân. Hắn mở to hai mắt, tắc lơi chừng mắt trên TV, Đao Quốc giờ gờ đưa tin, quay đầu nhìn sang một bên quản gia, nuốt một ngụm nước bọt. Ta có loại dự cảm không ổn quản gia mặc xuống, biểu tình quỷ dị. Ta cảm thấy... Các hạ không ổn dự cảm, hẳn là 89 phần 10 ngài Tổng thống tóc mai thỉnh thích đau, hắn đưa tay che chán, có chút không dám nghĩ. Nhưng, khống chế không nổi suy nghĩ nhiều. Thật sự là quá mẹ hắn đúng dịp.